Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 885, chương 29, mục tiêu. Nam Hải, qua bao nhiêu năm không có nhìn thấy mặt trời mọc à? Đây là Yagami Kyo xuyên qua tới nay. Lần thứ nhất xem mặt trời mọc, tạp chí Chủng Đời trước hắn. Công việc nhiều năm như vậy, cũng chỉ xem qua một ngày kế ra. Hiện tại trọng sinh xuyên qua, cũng trải qua Hokage thế giới. Thế giới ma pháp còn có thối giữa thế giới cái này ba cái thế giới. Hắn cũng không có xem qua một ngày kế ra. Hiện tại đi tới cái thứ tư hành trình thế giới, mới xem như thật sự nhìn thấy một ngày kế ra. Loại này cảnh đẹp mỗi ngày đều có, nhưng cũng không phải mỗi ngày đều có thể nhìn thấy tuyệt đối cảnh đẹp. Bất quá tại hải tặc vương trong thế giới này, trên căn bản mỗi ngày đều muốn sinh hoạt tại trên biển. Như vậy xem mặt trời mọc tại sau này mà nói không tính thật là việc khó gì. Nhìn mặt trời mọc xuất hiện, trong phòng tam nữ cũng thức dậy. Sau khi mặc chỉnh tề đi ra, nhìn ngồi ở trên bong Yagami Kyo, tam nữ nhìn nhau cười một tiếng. Anvida cũng đã biết rõ hắn trải qua cùng thân thế, cũng minh bạch nàng là hắn thứ hai một vị nữ nhân. Hiện tại có 16 người tại thế giới ma pháp, cũng đều phân biệt biết rõ các nàng tên, thậm chí ngay cả hình đều nhìn thấy qua. Còn có một vị mất tích, nhưng hắn nhưng bây giờ là muốn đến mỗi một thế giới đi tìm đến đâu cá tính mệnh liên lụy đến cùng một chỗ nữ nhân, còn lại chính là tối hôm qua lần thứ nhất gặp Isdet. Còn có chính là Akame cùng Leon, còn có nàng Anvida chính mình. Yagami Kyo trải qua ba cái thế giới, thu 20 vị hắn làm khứ thế giới xem cưỡi nữ nhân. Sau đó toàn bộ thu vào chính mình hậu cung chính giữa. Cái thứ tư thế giới chính là hải tặc thế giới. Nàng Anvida chính là hắn ở cái thế giới này tìm một nữ nhân đầu tiên. Còn có hắn năng lực các loại. Chờ cái gì? Cũng đều đại khái biết một chút. Bại hoại, chào buổi sáng a. Anvida mới vừa trở thành nữ nhân, giờ phút này chính thức cùng hắn dính vào nhau, mà còn tối hôm qua thoải mái, để cho nàng có chút ăn không thành công, cuối cùng muốn tiếp tục. Còn có nàng da thịt, mới vừa rồi cũng rõ ràng nhìn ra, so với trước kia muốn càng thêm tốt hơn. Ân, thế nào không ngủ thêm chút nữa à? Yagami Kyo xem thấy các nàng tỉnh lại, liền đem Anvida kéo vào trong ngực, ôm cái này đáng yêu mỹ nhân. Bốn người ngồi ở trên bong nhận lấy ánh sáng mặt trời lễ rửa tội. Còn thương lượng sau đó phải làm gì? Muốn đi làm gì? Tại Đông Hải cái này một mảnh kỳ thực đã không có gì cường địch. Cho dù có cũng là trước mặt cái kia băng hải tặc mũ rơm. Anvida làm hải tặc thời gian cũng không ngừng. Mà còn nàng nhìn trước mặt viễn hải, chính là một cái thuyền bè tại hành tẩu. Băng hải tặc mũ rơm thuyền bè và các nàng cách nhau phi thường xa, chỉ có thể trước mặt nhìn thấy một cái bóng mà thôi. Bởi vì bọn họ đều là ngày hôm qua từ rốc trấn nhỏ rời đi, cho nên cái này vừa mới bắt đầu đường đi là một dạng. Bất quá từ tốc độ này nhìn lên, là băng hải tặc mũ rơm tốc độ nhanh hơn một chút, mà còn cũng là bọn hắn thuyền bè lớn một chút. Ngược lại thì các nàng hỏa ma hải tặc đoàn thuyền bè có chút nhỏ. Nếu lời như vậy ta phải đi Nam Hải bên kia đi trước khiêu chiến các đại hải vực danh tiếng tương đối lớn người sau. Chúng ta lại tìm cơ hội đi cái nào cái gọi là đại hải trình. Nơi đó chắc có lấy cho phép mạnh bao nhiêu đại gia hỏa mới đúng. Yagami Kyo đem mục tiêu quyết định. Trước không nóng nảy hiện tại liền tiến vào đại hải trình. Đi Nam Hải nói, như vậy chúng ta liền hướng bên trái đi qua. Nam Hải ở bên kia, mà chúng ta bây giờ trực hành đi qua nói, như vậy thì phải đi Tây Hải. Anvida xem bản đồ một chút còn kim chỉ nam, sau đó giải thích, liền Nam Hải đi, bất quá ta hiện tại có chuyện muốn đi làm. Yagami Kyo cười tà nhìn Akame các nàng, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.